Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2052. Chương 2052. Liều lĩnh. Càng nghiêm trọng hơn chính là chính sư vô bá hiện tại thương thế cũng không nhẹ. Đối đầu cái này mạnh đến quá phận người trẻ tuổi đã không có lực lượng. Này chỗ nào là cái gì thánh khung cảnh nhất trọng thiên nên có sức chiến đấu a? Đây là một cái triệt triệt để điển hình siêu cấp yêu nghiệt. Sư vô bá ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Nhất trọng thiên sức chiến đấu có thể đạt tới loại trình độ này. Lúc này sư vô bá là sự thật có chút hối hận. Nếu như sớm biết đám người này cường đại như thế, vừa rồi hắn khẳng định sẽ mượn sườn núi xuống lừa. Nơi nào sẽ kiêu ngạo như vậy, muốn như thế nào như thế nào. Có thể trên thế giới này không có nếu như, càng không có sớm biết. Hiện tại sư vô bá cũng vô pháp buông xuống mặt mũi để xin tha. Lại nói coi như hắn cầu xin tha thứ, đối phương đều không nhất định sẽ bỏ qua chính mình. Tất cả cuồng sư bộ tộc người nghe, liều lĩnh đại giới, giết, giết hắn. Sư vô bá trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ thần sắc. Điên cuồng giống giận, chính hắn đã hướng Bạch Vũ Triết xung phong liều chết tới. Hắn một tiếng này gầm thét, đại biểu cho quyết tâm của hắn. Trên thực tế lúc này cuồng sư bộ tộc đã không có người có thể rảnh tay. Trước đó phong tới Bạch Vũ Triết người kia đã bị Lâm Hinh Vân ngăn cản, không có chống đỡ được mấy chiêu liền đã chết rồi. Giống, giống, nhưng là y nguyên còn có một phần nhỏ vô cùng trung thành sư tộc người liều lĩnh phát động sư hống công. Trong lúc nhất thời cả phiến thiên địa đều cuồng bạo, chung quanh nham thạch nhao nhao đánh rách tả tơi, sơn phong đều có một bộ phận sụp đổ, nhưng là sư hống công uy lực cũng không thể điệp ra, nếu không cuồng sư bộ tộc đã sớm vô địch thiên hạ. Thử nghĩ mấy chục vạn cuồng sư bộ tộc cùng một chỗ phát động âm công, những cái kia âm công cũng còn có thể điệp ra, ai có thể ngăn trở? Cuồng sư bộ tộc chính là thượng cổ man tộc ngũ đại bộ tộc một trong. Để bọn hắn tìm tới ngàn thánh khung cảnh vậy khẳng định không tìm ra được. Nhưng là tìm ra mấy chục vạn thánh khung cảnh trở xuống thiên trùng cảnh trở lên võ giả, vậy khẳng định đi. Cho nên, âm công không cách nào điệp ra mới là bình thường. Cũng chỉ có một số lẫn nhau ở giữa phi thường ăn ý. Hơn nữa còn cùng một chỗ huấn luyện thời gian rất lâu người mới có khả năng làm được. Trước mắt mấy cái này phát động âm công, liền không có loại người này. Ba người cùng một chỗ phát động âm công, đối với Bạch Vũ Triết đến nói, cùng một cái cũng không có quá lớn khác nhau, mạnh cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng là, trong đó mạnh nhất cái kia chính là thánh khung cảnh ngũ trọng thiên. Đối Bạch Vũ Triết vẫn là có nhất định ảnh hưởng, tối thiểu nhất hắn đạt được ra chừng phân nửa tâm thần đi tiến hành chống cự. Sức chiến đấu hạ xuống một mảng lớn, đi chết, sư vô bá lúc này đã vọt tới Bạch Vũ Triết trước người. Trong tay kia to lớn chiến đao cao cao nâng lên, hung ác đối Bạch Vũ Triết đầu chém xuống, một đạo liệt hỏa đồng dạng đao mang chém rách hư không. Lộ ra vô cùng cuồng bạo, Bạch Vũ Triết trên thân thanh mang tăng vọt, thần long phụ thể đã sớm thi triển, cả người hoa vì một đầu thần long, thân thể ở giữa không trung xẹt qua một đạo màu xanh đường vòng cung. Trực tiếp nghênh tiếp kia liệt hỏa đao mang, hóa long nhất kích, keng, lại là một tiếng kịch liệt vang vọng truyền đến, đao mang vỡ vụn. Nhưng là Bạch Vũ Triết thân hình cũng nhanh chóng bay ngược ra ngoài. Ngực một trận kịch liệt chập trùng. Dù sao hắn mới vừa rồi là bị âm công ảnh hưởng. Thực lực không cách nào hoàn toàn phát huy ra. Sư vô bá cuồng hống. Thân hình lần nữa nhanh chóng đuổi theo. Điên cuồng phát động công kích. Hắn muốn tại thừa dịp lúc này đem Bạch Vũ Triết triệt để đánh giết. Có thể đúng vào lúc này. Phốc phốc, huyết nhục tách rời thanh âm truyền đến,